Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 133, tìm đường chết sẽ chết. 9/10, thu đặt mua. Cam, ta nói làm sao cảm giác gia hỏa này chiêu số khá quen. Tình cảm liền là hôm qua ban ngày lọt mất 4 cái. Ẩu chỉ quỷ, bên trong một viên, hiện tại lại bị ta giết một con. Bên ngoài hẳn là còn lại một con. Không biết chạy đi đâu rồi. Ngự lực, 56.5, cơ sở, 36.5, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 56.2, cơ sở, 36.2, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, mở ra thuộc tính mắt nhìn tốc độ tăng. Phương Nguyệt ngầm thở dài. Thật là ít a. Tăng thật là ít a, liền không thể đến điểm cường lực quỷ dị, để cho ta nhiều chướng điểm thuộc tính sao? Ta thế nhưng là ban đêm chiến đấu đâu? Ban đêm sức chiến đấu phá trần, ban đêm các ngươi quỷ dị không đến công kích làng, lúc nào đến? Mau tới a, ta muốn các ngươi quỷ dị giúp ta tu hành. Phương Nguyệt bên này ghét bỏ, ẩu chỉ quỷ, cho ban thưởng ít. Lại hoàn toàn quên đi mình ban ngày lúc liều sống liều chết tu luyện thủy thiên đao pháp. Hết thầy cũng mới tăng 0.1 song thuộc tính. So sánh dưới, giết chỉ, ẩu chỉ quỷ, liền tăng 0.3 song thuộc tính. Hiệu suất không biết đề cao gấp bao nhiêu lần đâu. Ta chướng thuộc tính, ta ẩn chướng thuộc tính. Tại Phương Nguyệt còn tại phiền muộn thuộc tính tăng thiếu thời điểm. Đằng sau người chơi bên kia đột nhiên có người phát ra kích động tiếng kêu to. Hả? Ẩn chướng thuộc tính. Cái này hình dung từ ta quen a. Phương Nguyệt nhìn một cái liếc mắt bên kia. Quả nhiên, người kia tại kích động lên tiếng về sau. Thần sắc mắt trần có thể thấy từ kích động đến run rẩy, biến thành kinh ngạc mộng bức, lại đến thất lạc khổ sở. Hiển nhiên, cái gọi là ẩn chướng thuộc tính. Thật chỉ là ẩn, chỉ số còn chưa tới có thể thể hiện tại giao diện thuộc tính trên thời điểm. Nhưng những người khác phản ứng không nhanh như vậy, cũng còn đắm chìm trong hệ thống nhắc nhở cuồng hỉ bên trong. Nam, ngọa tào, ta cũng vậy, hệ thống nhắc nhở ta có trợ công. Oa, các huynh đệ, ta cũng có, ta rất muốn tìm tới thăng cấp chính xác con đường. Mẹ nó, vì cái gì ta không có? Chẳng lẽ cũng bởi vì vừa rồi ta không xuất thủ sao? Nói nhảm, người ngay cả công kích quỷ dị dũng khí đều không có. Còn muốn có trợ công? Chờ một chút, các huynh đệ, tình huống có chút không đúng. Hệ thống nhắc nhở ta chướng thuộc tính, nhưng là ta thuộc tính không chướng a. Ta cũng vậy, ta xem dưới, ta thuộc tính căn bản chưa từng thay đổi. Ghê tởm a, giả thoáng một thương. Hệ thống cũng chơi văn chữ trò chơi. Mẹ nó, trả ta thuộc tính, ông trời của ta lớn như vậy một cái thuộc tính đâu. Ẩn gia tăng liền không tăng lên thôi. Đây là cái gì quỷ đạo lý a? Phương Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, nhìn các người chơi lâm vào mộng bức cùng hoang mang. Không đi nhắc nhở bọn hắn, một đám cọ trợ công, còn tốt đầu to bị mình nhận, nếu bị bọn hắn phân đi. Không thua thiệt chết, đa tạ dạ phó đội trưởng trợ giúp. Dạ phó đội trưởng thật là lợi hại a. Dạ phó đội trưởng, người có thể dạy ta đao pháp sao? So với người chơi, vong ân phụ nghĩa. Thủ vệ đội viên rõ ràng biết nói chuyện nhiều lắm. Vây quanh Phương Nguyệt các loại truyền. Phương Nguyệt nhìn quỷ dị thi thể phân giải nửa ngày cũng ngưng không ra màu đen cho tàn. Không khỏi thở dài, cùng thủ vệ đội hàn huyên hai câu. Phân phó bọn hắn tiếp tục tuần tra ban đêm, nếu có phát hiện quỷ dị dù cho thông chi chính mình. Sau đó, Phương Nguyệt muốn đi, những cái kia người chơi lập tức gấp. Hắc, hắc, hắc, huynh đệ, thêm cái hảo hữu thôi. Dạ ca thật mạnh mẽ a, về sau cháu cháu ta à. Đúng a, dạ ca, mang mang bọn ta, những người này hiển nhiên muốn cùng Phương Nguyệt bấu víu quan hệ. Có người còn trực tiếp ngăn cản Phương Nguyệt đường đi. Chớ đi nhanh như vậy a. Huynh đệ, kết giao bằng hữu, về sau nhiều con đường không phải. thêm cái hảo hữu, dạy một chút đao pháp ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tránh ra. Phương Nguyệt lườm người kia một chút, ai nha nha, gấp gáp như vậy đi làm gì? Huynh đệ, ta game thủ chuyên nghiệp, kẻ già đời, người cũng liền là vận khí tốt mới có thực lực bây giờ. Cho ta vận khí của ngươi, ta cũng có thể. Ông, ánh sáng trắng lóe lên, người kia thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt, tại nhấp nhô, kia là đầu lâu rơi xuống đất mới có ánh mắt, trừ 1178. Phù phù, thi thể im ắng ngã xuống đất, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Phương Nguyệt liếc mắt những này người chơi. Còn có ai muốn ta dạy đao pháp? Duy nhất một lần đều đứng ra. Những này người chơi lập tức cùng nhau sắc mặt vẻ sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, đồng loạt cuồng lắc đầu cuồng lui lại. Mới vừa rồi còn cực kỳ phách lối người nói chuyện. Hiện tại tất cả đều ngậm miệng. Ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Các ngươi không muốn học, vậy ta còn càng muốn dạy. Phương Nguyệt gặp những này không nói lời nào. Ngược lại là hắn chủ động đi vào đám người. Xuất liên tục mấy đao. Lưu lại 5 cỗ thi thể không đầu. Sau đó mới đi ra phía ngoài. Các ngươi chỉnh đốn xuống thi thể. Cuối cùng, vẫn không quên cho thủ vệ đội người phân phó câu. Thủ vệ đội tiểu đội. Lập tức cười lạnh nhìn chằm chằm những này người chơi. Đem thi thể kéo đi. Ở trong quá trình này, những này người chơi tất cả đều cúi đầu. Căn bản không dám vọng động. Hung tàn. Quá hung tàn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Phương Nguyệt nói giết người liền giết người. Đều không mang theo do dự. Mà lại thôn này thế mà không có cái gì giết người bảo hộ quy tắc. Người chết căn bản không ai quản. Trên thực tế, là có người quản. Chẳng qua là thủ vệ đội người phụ trách quản loại sự tình này. Bất quá bọn hắn quản thôn dân tương quan sự tình. Lưu dân địa vị vốn là kém một bậc. Chết thì đã chết. Căn bản không ai để ý. Càng đừng đề cập xuất thủ vẫn là thủ vệ đội phó đội trưởng. Kia thật là chết cũng là chết vô ích. Thủ vệ đội tiểu đội. Chỉ cảm thấy những này người chơi tất cả đều là nhược trí. Rõ ràng ngay cả quỷ dị cũng không dám trêu chọc. Lại dám phách lối cùng dạ phó đội trưởng loại thái độ đó nói chuyện. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Bọn hắn xác thực không biết chữ chết viết như thế nào. Bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ tới Phương Nguyệt sẽ bạo khởi giết người. Còn giết như thế gọn gàng mà linh hoạt. Thậm chí liên sát mấy cái. Quả thực có thu tất báo. Chờ Phương Nguyệt đi xa. Những này may mắn còn sống sót người chơi. Mới rốt cục nhịn không được thật dài thở ra khẩu khí. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Phương Nguyệt rời đi phương hướng. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn đã hiểu. Phương Nguyệt không phải loại lương thiện. Có thể không trêu chọc. Liền tiến về chớ trêu chọc. Mà vào lúc này, nơi xa tới một người. Một cái thân hình cao lớn người. Miệng bên trong còn giống như hô hào lời gì. Cẩn thận nghe xong. A ba. Ngoặc kép chấm chấm, Phương Nguyệt còn tại tuần tra, nhưng tuần tra một vòng, ngoại trừ vừa rồi, ẩu chỉ quỷ, bên ngoài, hắn lại không thấy được quỷ dị, cũng không có nhận đến chi viện tín hiệu, ý vị này đêm nay lại sẽ là cuộc đời sóng tĩnh một đêm. Cái này đổi thành người khác, biết tối nay cuộc đời sóng tĩnh, lại không quỷ dị xuất hiện, đoán chừng cao hứng miệng đều muốn cười sai lệch, nhưng đối Phương Nguyệt mà nói. Đây tuyệt đối là tin tức xấu. Quỷ dị các ca ca. Ra một con A, ta cần các ngươi giúp ta tu hành. Quỷ dị các ca ca. Đừng lẩn trốn nữa. Là lúc này rồi. Nhập thôn công kích đi. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta cảm giác được đêm nay liền là các ngươi tiến công thời gian tốt nhất. Ghê tởm A. Vì cái gì không quỷ dị nhập thôn A. Hiện tại là thời gian làm việc A. Không nhìn thấy lớn như vậy một vầng trăng sao? Tốt khí nha. Không quỷ dị ta cái này một thân thực lực làm sao phát huy a? Hướng cái nào dùng sức đi? Không được. Ngày mai nhất định phải ra thôn đi bộ một chút. Thử thời vận đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.